Chương 525 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử đánh chính là ngươi. Long Phi đồ long đao hơi động, kháng tại trên vai, nhanh chân đi hướng về Mộc Phong. Mộc Phong nhìn Long Phi đầy mặt khinh thường, nói, liền ngươi cái này vào tiên cảnh giới phế vật cũng muốn đụng đến ta. Bạo tiên đan đều bị ta cướp đi, ngươi còn thế nào đụng đến ta? Hừ. Hắn căn bản không đem Long Phi để ở trong mắt. Thời điểm này, Long Phi rộng mở chấn động, ngừng lại, cười nói, ngươi mở ra ngươi thủ trưởng nhìn xem, này tiên bạo đan tại không ở trong tay ngươi. Mộc Phong ánh mắt căng thẳng, mở ra thủ trưởng, trên mặt nụ cười đắc ý cũng trong nháy mắt cứng ngắc, tay Lý Căn vốn không có cái gì bạo tiên đan, hơn nữa hắn thủ trưởng một đoàn hắc sắc thành từng đạo hắc tuyến kéo dài ra đi, như là trúng độc như thế. Mộc Phong sắc mặt một bên, nói, ngươi cẩu vật, ngươi vừa nãy này viên đan dược đến tột cùng là cái gì? Long Phi cười nói, ở ngươi đoán. Hừ. Ta đoán ngươi tổ tông, loại độc chất này ngươi cho rằng ta không đối phó được. Vậy ngươi cũng coi thường ta một gia năng lực. Mộc Phong căn bản bất cụ, hắn có thể hấp thu tham gia thiên đại cây bên trong năng lượng, cũng tương tự có thể đem trên thân thể độc tố thả ra ngoài. Thân ảnh hơi động, Mộc Phong rơi vào một khỏa trên cây to, lòng bàn tay vừa kề sát, kề thả. Cũng vào lúc này, trên cành cây thiếu nữ bỗng nhiên vừa gọi, nói, ê chính là cái này thời điểm. Long Phi hai mắt một dữ tợn, trong lòng âm thầm chìm xuống, kề ta dựa vào, suýt chút nữa liền bị gạt. Này cái nữ nhân thật sâu tâm cơ a. Mộc Phong thay đổi sắc mặt tại hắn đem trên lòng bàn tay độc tố thả ra này một xét suna, hắn hấp thu đạo đại trên cây một thuộc tính, hình thành một loại mãnh liệt phản vệ, đem hắn trong cơ thể lực lượng toàn bộ đóng kín ở, đây chính là phong linh đan. Đây chính là đáng chết phong linh đan. A, Mộc Phong phát điên bình thường gào thét, có thể là hoàn toàn không được, hắn trong cơ thể lực lượng đều bị phong kín ở, một tia tiên lực đều thích không thả ra được, Long Phi tay mắt lanh lẹ. Hiện tại không ra tay liền không có cơ hội, nâng lên đồ long đao nhanh chân xông lên, thì hung hăng. Xuống địa ngục tiếp tục hung hăng đi. Long Phi một đao chém đi xuống y răng rắc. Hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ trở ngại, Mộc Phong nhưng là linh tiên cảnh giới cao thủ, chỉ là nhị phẩm tiên căn phòng ngự liền đủ mạnh, nhưng là hoàn toàn bị khóa kín ở căn bản không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Ia, Mộc Phong phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, ngực bị cắt ra, tiên huyết cuồn tuôn, liên tục lùi về sau, chỉ vào Long Phi. Nói, ê ngươi, các loại chịu chết đi. Phù phù. Ngã trên mặt đất, chết rồi y ken. Chúc mừng Claire, Long Phi chém giết Mộc Phong lấy được kinh nghiệm 3.000 điểm, tiên lực 50 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Claire, Long Phi thu được nhị phẩm tiên căn một phải chăn dung hợp. Chúc mừng Claire, Long Phi thu được trăm năm thần một tâm. Các. Cái gì? Long Phi tâm thần rộng mở căng thẳng, ngày trăm năm thần một tâm. Lão Tổ. Viêm Hoàng Lão Tổ cũng nhìn thấy không gian giới chỉ trung thêm ra một món đồ, nói, ngày thần một tâm, đây là tăng lên đồ long đao đẳng cấp đồ vật, thế nhưng. Cái này thần một tâm không thể chịu đựng đồ long đao cường đại lực lượng, niên đại quá thấp. Trăm năm không đủ, nhất định phải vạn năm thần một tâm mới được. Viêm Hoàng Lão Tổ nhắc nhở một tiếng, thời điểm này, trên cành cây nữ tử nhảy xuống. Nhìn chằm chằm Long Phi, nói, kẻ giết sạch bọn chúng. Ách! Long Phi nhìn những kia trong ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi một gia đệ tử, bọn họ trong ánh mắt lộ ra sợ sệt, căn bản không biết Long Phi là làm sao giết chết Mộc Phong, linh tiên cảnh giới trưởng lão cứ như vậy một đao cắt món ăn như thế cắt chết rồi, tình huống thế nào à? Băng lãnh nữ tử hừ lạnh nói, kẻ ta gọi ngươi giết bọn hắn, ngươi không có nghe sao? Long Phi ánh mắt nhất chuyển, nhìn chằm chằm cái kia băng lãnh cô gái nói, kẻ ta vì cái gì muốn giết bọn hắn? Hắn vốn là muốn giết, dù sao, những kia sát thủ đối với hắn mà nói chính là kinh nghiệm, tiên lực giá trị, làm sao có thể sẽ buông tha, thế nhưng hắn chịu không được này cái nữ nhân ngữ khí, làm giống như mình là nàng nô lệ như thế, này làm cho hắn rất khó chịu, nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, nói, ở ngươi không giết hắn, ta sẽ giết ngươi. À, cánh cứng cáp rồi đúng không? Muốn giết ta đúng không? Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, kệ tới, ngươi giết cái nhìn xem. Nữ tử ánh mắt chìm xuống, khẽ nói, kệ tại ngươi tiếp được của ta thời điểm ngươi liền trúng độc, nếu như ngươi nghe của ta mệnh lệnh, ngươi sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Long Phi nói, kỳ hù dọa ai vậy? Đồng thời Long Phi tâm trung đối lão tổ, nói, ê lão tổ, tình huống thế nào? Ta trúng độc sao? Viêm Hoàng Lão Tổ cười ha ha, nói, kệ ta luyện đan khả năng không ra sao? Thế nhưng luyện độc nhưng là một cái lão thủ, cho dù tại hỗn độn giới mấy cái lão độc vật cũng không bằng ta, vừa nãy ngươi thật sự trúng độc, bất quá loại độc chất này đối với ta mà nói liền mưa bụi cũng không tính, yên tâm đi, đã sớm cho ngươi giải hết rồi, bởi vì là tiểu sự tình ta cũng không có nói cho ngươi. Bất quá. Tiểu tử, này cái nữ nhân là dùng độc cao thủ, chính ngươi có thể cần cẩn thận một điểm. Nữ tử cũng không biết Long Phi trong thân thể độc đã giải hết, cười lạnh nói, ta không tin ngươi nhìn một chút ngươi ngực phải hay không có cái điểm đen. Long Phi vô cùng phối hợp, nghe theo, sau đó thể hiện ra ảnh đế y hệt diễn kỹ, thất kinh nói, ngươi thật sự có điểm đen, ngươi. Ngươi. Ngươi nhanh cho ta giải dược. Nữ tử đắc ý nở nụ cười, ngươi muốn giải dược có thể, trước tiên đem những này một gia sát thủ toàn bộ giết, ta sẽ cho ngươi giải dược. Ít nhất Long Phi hiện tại vẫn không thể chết, nàng còn cần Long Phi đưa nàng về dược cốc, hơn nữa. Nàng cũng trúng độc, vẫn là nàng vô pháp giải hết độc, nhất định phải về dược cốc, để nhanh lên một chút. Lời ta nói ngươi không có nghe thấy sao? Lại bất động tay, ngươi thì phải chết, không đợi nàng nói xong, Long Phi bước tiến hơi động, trong nháy mắt rơi vào nữ tử bên người, trở tay chính là một cái tát vỗ xuống đi, thì con mẹ nó ngươi lấy là mình là ai vậy? Mệnh lệnh lão tử. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nữ tử một bộ đắc ý lạnh lẽo dáng dấp để Long Phi vô cùng không sảng khoái, đắc ý, hiện tại lại đắc ý cái nhìn xem, lão tử cứu ngươi không biết cảm kích, trái lại làm trầm trọng thêm, lấy là mình là người nào, e đùng. Một tát này đánh chính là phi thường vang dội, đánh chính là nữ tử là mắt bốc kim tinh, khóe miệng treo huyết, hơn nữa một mặt mộng bức, hoàn toàn bất kỳ chuẩn bị tư tưởng, càng thêm không nghĩ tới Long Phi dám đánh nàng, nàng nhưng là nắm giữ Long Phi vận mệnh người a, còn gọi sao? Long Phi tức giận nói, ở đây là ta lần thứ hai đã nữ người. Cái thứ nhất là bởi vì tiện. Ngươi là vì quá đem mình coi là chuyện to tát rồi, hiểu chưa? Có chút nữ nhân chính là thiếu nợ gói ghém. Nữ tử cái trán búi tóc có chút ngổn ngang, nhưng đầu chậm rãi đảo ngược nhìn chồng chọc vào Long Phi, nói, ở ngươi dám đánh ta. Ngươi biết đạo ngã là ai chăng? Ngươi dám đánh ta xem ngươi là hay đùng. Không đợi nàng nói xong, lại một cái tát vỗ xuống đi, Long Phi hét ra một câu, nói, ngươi đánh ngươi làm sao vậy? Lão tử đánh chính là ngươi. Số từ 1755.